Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, phần 567. Đường Minh bật cười, cũng chỉ có tiền đa bối bọn họ mới có thể lo lắng. Bọn họ hai cái ở chỗ này sẽ bị người khi dễ. Nói thật, bọn họ không khi dễ người liền không tồi, hắn vỗ vỗ tiền đa bối bả vai. Ý bảo bọn họ phải đi tiền đa bối. À đúng rồi, còn có một ít đồ vật phải cho các ngươi. Ta vẫn luôn đem đồ vật bối ở trên lưng. Cho nên vừa rồi quên mất, hắn đem chính mình trên lưng tiểu ba lô bắt lấy tới đưa cho Đường Minh. Đây là từ thủ đô căn cứ Trương Ngọc Ngọc cùng Lưu Vị An bên kia thu được đồ vật. Là cho của các ngươi. Bên trong cụ thể có cái gì ta cũng không biết, Đường Minh gật đầu. Hảo. Chúng ta đây liền đi trước, các ngươi lúc này đây cá chảo không sai biệt lắm liền chạy nhanh đi thôi. Không cần ở chỗ này nhiều chậm trễ thời gian, tiền đa bối gật đầu. Ta biết, chúng ta đợi lát nữa liền đi rồi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhanh chóng rời đi nơi này. Mà tiền đa bối bọn họ cũng dùng nhanh nhất tốc độ bắt được cũng đủ nhiều cá cái này. Mùa đông chúng ta ăn cá liền phải tỉnh điểm ăn. Mỗi ngày liền nấu 2-3 điều uống canh cá, ăn một chút thịt cá đi, liền tính là như vậy. Chúng ta cũng có thể căng qua cái này mùa đông, thật sự là không được nói. Chúng ta chính là phái người đến bờ biển đi bắt cá. Thuận tiện lộng một chút hải sản đến trang viên ăn, hồi lâu không có ăn, có điểm thèm ăn, tiền đa bối. Hảo, nhanh lên chảo cá đi. Chào đủ rồi liền đi, bọn họ đại khái lại bận việc hơn một giờ. Lúc này đây chào cá so với trước mỗi lần chào đều phải nhiều gấp hai. Nhưng là góc đối điêu tới nói, như vậy cũng không phải nhiều ít gánh nặng, vẫn là thực nhẹ nhàng mang theo bọn họ rời đi nơi này, đen nhánh đêm che lấp ở giác điêu thân thể. Cao lớn, không bao nhiêu thời gian. Giác điêu đen nhánh thân ảnh liền biến mất đang đi tới trang viên phương hướng kia phiến không trung. Mà Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người còn lại là đứng ở trong căn cứ tối cao lâu mái nhà. Thượng nhìn, mãi cho đến nhìn không tới kia đen nhánh thân ảnh sau. Đường Minh mới thu hồi tầm mắt. Đi thôi, bọn họ đi trở về, Đường Thiên Lam. Bọn họ trở lại biệt thự lúc sau mở ra cái kia thiếu chút nữa bị tiền đa bối quên đi ba lô. Bên trong đồ vật vẫn là rất đơn giản. Hai phân phong tốt túi văn kiện. Còn có một cái hộp nhỏ. Mở ra cái hộp nhỏ bên trong phóng hai quản dược tề. Mở ra Trương Ngọc Ngọc túi văn kiện. Lấy ra bên trong tư liệu nhìn. Phức tạp quá trình bọn họ cũng chỉ là nhìn một cái đại khái. Dù sao cuối cùng chính là nói. Này hai chỉ dược tề là bọn họ nghiên cứu ra tới mới nhất hình. Cũng là tác dụng phụ nhỏ nhất dược tề, biết bọn họ hai cái không cần. Nhưng vẫn là cho bọn họ hai quản dược tề làm vật kỷ niệm. Hơn nữa cho bọn hắn để ý người dùng cũng là có thể, Đường Minh bọn họ đem đồ vật thu hảo. Thứ này chính là phi thường lợi hại. Ở thủ đô căn cứ phỏng chừng là muốn bán giá trên trời. Liền tính bọn họ không cần phải, nhưng về sau có lẽ hữu dụng đến địa phương đâu. Đường Minh theo sau mở ra Lưu Vị An kia túi văn kiện. Bên trong quả nhiên là Đường Thành Tuấn tin tức từ đầu nhìn đến đuôi. Đường Minh khinh thường cười nhạo một tiếng. Này Đường Thành Tuấn kháng áp năng lực rất mạnh a. Đều như vậy cư nhiên vẫn là lựa chọn kéo dài hơi tàn. Đường Thiên Lam hừ lạnh một tiếng. Như vậy sinh hoạt vẫn luôn đi xuống nói. Nhưng thật ra so tuyệt vọng đến tự sát mà chết muốn hảo đến nhiều, đúng vậy. Xác thật là muốn tốt đối, đã chết xong hết mọi chuyện giải thoát rồi, nhưng là tồn tại mới có thể vẫn luôn bị tra tấn không phải sao? Đường Minh cảm thấy Đường Thành Tuấn vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không tồi, Lưu Vị An ở biết có. Loại này dược tề thời điểm, trước tiên nghĩ đến không phải khác, mà là cấp Đường Thành Tuấn làm ra một chi, mà không biết là Đường Thành Tuấn vận khí tốt, vẫn là hắn vận khí kém. Này một dược tề đi xuống, hắn cư nhiên phục hồi như cũ, không sai, hắn ban đầu bởi vì trúng độc mà suy yếu xuống dưới thân thể cư nhiên bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, Tuy nói không có phục hồi như cũ đến nguyên lai trình độ, nhưng là thân thể tố chất đều so với người bình thường hiếu thắng không ít, nhìn qua nhưng thật ra sẽ không lại bởi vì cao cường độ lao động mà ra ngoài ý muốn. Hơn nữa như vậy chuyển biến cũng dần dần bị chung quanh mặt khác tù phạm cấp phát hiện. Cuối cùng đại gia thử hắn, vẫn là có một người đứng ra nếm hắn hương vị, phát hiện ngày hôm sau Đường Thành Tuấn cư nhiên có thể chính mình rời giường tắm rửa, mà không phải hắn đi theo trên giường phát sốt gần chết thời điểm. Bọn họ liền biết Đường Thành Tuấn là thật sự hào. Lúc sau sinh hoạt cũng rất nhiều tư nhiều màu, bởi vì dược tề quan hệ. Hiện tại Đường Thành Tuấn ngay cả rét lạnh đều không sợ, kia dược tề dùng lúc sau. Liền tính là ở Đường Minh bọn họ hiện tại căn cứ này đều có thể như thường sinh hoạt. Càng không cần phải nói là so nơi này ấm áp rất nhiều thủ đô căn cứ bên kia. Đường Thành Tuấn liền tính là không mặc quần áo nằm ở trên giường cả đêm, ngày hôm sau đều sẽ không bị đông lạnh hư, nhiều lắm chính là bị đông lạnh đến cứng đờ một chút mà thôi. Đường Thành Tuấn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình sẽ bị đùa chết, nhưng là lúc sau dần dần mà cũng thành thói quen như vậy sinh hoạt. Nói thật hắn thật sự thực thích ở trên giường bị người xâm phạm cảm giác. Có thể là bởi vì phía trước hưởng thụ thói quen, ở chỗ này bị người thô bạo đối đãi cảm giác làm hắn cũng có chút mê muội. Nói ngắn lại, nhìn dáng vẻ hẳn là muốn hướng tới Jun M chuyển biến. Đường Minh càng xem càng cảm thấy thú vị, Đường Thiên Lam liền tính là có thể hoặc là từ phục hình địa phương rời đi, phỏng chừng cả đời cũng cứ như vậy. Đường Minh, đúng vậy, tuy nói vẫn là không chết, nhưng là kết cục như vậy ta cũng là có thể tiếp thu, phải biết rằng nàng mụ mụ cùng chính mình cùng nhau bị tra tấn nhiều năm như vậy, đặc biệt là hắn mụ mụ hơn 20 năm, Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm nhưng thật ra rõ rõ ràng ràng bị giết chết. Nhưng là Đường Thành Tuấn còn sống chịu tra tấn, hắn liền cảm thấy thực không tồi. Đường Minh, lúc sau liền không cần lại cố ý chú ý Đường Thành Tuấn tin tức. Khi nào nghĩ tới, hỏi lại hỏi là được. Đường Thiên Lam, ân, này đó đều không quan trọng. Đường Thiên Lam từ phía sau ôm lấy hắn. Hôm nay buổi tối muốn hay không làm điểm cái gì? Nói, tiến đến hắn đầu bên cạnh ở hắn lỗ tai phía dưới hôn một cái. Đường Minh sắc mặt ửng đỏ, xác thật là thật lâu không có làm, kia đi trước tắm rửa, hôm nay buổi tối hai người nhưng thật ra ngọt ngọt ngào ngào. Bất quá có một người liền không thế nào vui vẻ, chính là bị Đường Minh bọn họ cứu cái kia tiểu thiếu niên. Phía trước Đường Thiên Lam cho hắn thượng dược, cho hắn ăn thịt rắn, đại khái qua mấy ngày liền tốt không sai biệt lắm, mơ siêu ở bên kia qua vài ngày sau liền mang về căn cứ, lúc sau liền đặt ở biệt thự dưỡng, hiện tại hắn liền ngủ ở lầu một trong phòng. Hắn cảm thấy thực thú giới, nếu hắn là người thường nói, khẳng định nghe không được, nhưng hắn không phải người thường, hắn là biến dị người, lỗ tai thực tốt cho nên có thể hay không không cần quên hắn tồn tại. Đại buổi tối hắn cũng rất muốn nghỉ ngơi, không muốn nghe góc tường. Đường Minh bọn họ nhưng thật ra thoải mái. Nhưng là được đến bọn họ trở về tin tức là bố Lâm bọn họ lại không biết phải làm sao bây giờ. Tất cả mọi người hoảng sợ hoảng loạn canh giữ ở tiểu cứ điểm bên kia. Nhưng từ bọn họ trở về đến bây giờ, hai người kia phảng phất là quên mất bọn họ tồn tại giống nhau. Căn bản là không có đã tới nơi này, cũng không có rời đi quá biệt thự, là bố Lâm cùng Cố Phúc trải qua nhiều như vậy thiên kinh hoàng. Thần kinh căng chặt. Hiện tại cả người đều cảm giác thực mỏi mệt, hai người đều đỉnh quầng thâm mát, hình dung tiêu tụy. Cố Phúc, lão bản, bọn họ giống như thật sự chưa từng có tới, là bố Lâm. Đây là vì làm chúng ta thả lỏng lôi tích tâm, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Cố Phúc cảm thấy nếu là bọn họ thật sự muốn tới, làm điểm cái gì, bọn họ liền tính lại như thế nào canh phòng nghiêm ngặt đều không thể chống đỡ được. Ngăn được, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể sấn bọn họ không có tới phía trước. Nhiều làm một chút, tuy nói là vô dụng công, là bố Lâm trầm mặc thật lâu. theo sau thở dài một hơi. Ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại nơi này đã tới rồi mùa đông. Liền tính là muốn chạy đều đi không xong, Cố Phúc. Chúng ta lấy một ít đồ vật đi theo Cao Sao Mai giao lưu một chút đi. Sấn hiện tại chúng ta đồ vật đối hắn còn có lực hấp dẫn thời điểm Linh, La Bố Lâm. Kia cho lúc sau, chúng ta có thể lấy tới làm giao dịch đồ vật liền càng ngày càng ít. Cao Sao Mai không phải một cái thứ tốt. Cùng hắn hợp tác tiểu tâm bị gặm đến liền cặn bã đều không dư thừa hạ, hơn nữa rất có thể so với bị. Đường Thiên Lam bọn họ giết sạch càng thêm khủng bố, Cố Phúc. Nhưng là chúng ta hiện tại không có mặt khác biện pháp. Đi theo Cao Sao Mai hợp tác, đến lúc đó chúng ta trụ đến hắn bên kia đi. Cứ như vậy, nói không chừng cái này mùa đông còn có thể an ổn vượt qua, La Bố Lâm. Nhưng là nói như vậy, chúng ta khẳng định sẽ bị ép khô đi. Hơn nữa Cao Sao Mai hiện tại đều ở huấn luyện chính mình thủ hạ. Vạn nhất lấy chúng ta người làm thực nghiệm làm sao bây giờ? Đối mặt Cao Sao Mai như vậy cáo già dậy ra tiểu hồ ly. Đến lúc đó bọn họ bên này người khả năng sẽ không cẩn thận đem bọn họ bí mật cấp để lộ ra đi. Đến lúc đó nếu là hắn dùng cùng thủ đô căn cứ mách lèo. Nói bọn họ ở chỗ này, có lẽ bọn họ nhật tử thật sự đến cùng, hơn nữa. Qua đi ở cùng một chỗ có nguy hiểm, nhưng là đơn độc ngăn cách một cái khu vực cho chúng ta cư trú. Kia cùng ở nơi này có cái gì khác nhau? Đơn độc một cái khu vực nói, Đường Thiên Lam bọn họ vẫn là muốn tới thì tới. Một chút gây trở ngại đều không có, Cố Phúc thật dài thở dài một hơi. Lão bản ngươi nói đúng. Xem ra cùng Cao Sao Mai làm giao dịch là không có khả năng, La Bố Lâm đôi tay gắt gao mà gãi gãi. Chính mình đầu tóc, theo sau đôi tay buông xuống lúc sau hắn phát hiện chính mình trên tay đầu tóc ti giống như có điểm. Nhiều, hắn lại có điểm ngoài ý muốn loát một phen tóc, vẫn là phát hiện tóc có điểm nhiều ai. Đây là có chuyện gì? Hắn thân là biến dị người, biến dị trình độ rất cao rất mạnh biến dị người. Hiện tại cư nhiên rớt phát sao? Hắn cư nhiên rớt phát sao? Trường hợp như vậy sợ tới mức Cố Phúc trước tiên liền gãi gãi chính mình đầu tóc. Phát hiện hắn trên tay chỉ có hai căn tóc, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo tự mình không dụng tóc, chương 581 chương 581 Cố Phúc hắn nhìn hình như là ở vào phát cuồng. Bên cạnh La Bố Lâm, vì chính mình an toàn khởi kiến. Hắn vẫn là tính toán trước rời đi nơi này, chờ La Bố Lâm bình tĩnh lại lúc sau lại qua đây nói sự tình. Nhưng hắn còn không có mở miệng liền phát hiện La Bố Lâm đã thực thần kỳ bình tĩnh lại không chính là cả. Người trở nên càng thêm tối tăm mơ siêu Cố Phúc, lão bản, chúng ta hiện tại vẫn là trước tĩnh xem này biến, thuận theo tự nhiên sao? La Bố Lâm gật đầu, trước cái gì đều không cần làm. Liền dựa theo phía trước mấy ngày phương thức tiếp tục đi xuống. Nếu là thật sự là không được nói, liền hỏi Ly Sao Mai bên kia mượn một chút biến dị người lại đây xem bãi, Cố Phúc. Tốt, ta đây trước đi ra ngoài, La Bố Lâm hiện tại cũng không nghĩ nhìn đến hắn. Xua xua tay làm hắn đi ra ngoài, Cố Phúc lưu đến so con thỏ còn nhanh. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi người. La Bố Lâm hiện tại cũng chỉ có hắn một cái ở chỗ này, hắn ở chỗ này trầm tư 2-3 tiếng đồng hồ. Theo sau đứng dậy hướng chính mình phòng đi đến WC nhìn trong gương chính mình, tầm mắt dừng ở, trên tóc theo lý thuyết, hắn như vậy biến dị người, là không có khả năng rụng tóc, nhưng là vì cái gì hắn rụng tóc, chúng độc, không có khả năng a. Hắn cảm giác thân thể của mình hảo thật sự. Căn bản không có khả năng trúng độc, hơn nữa hắn mỗi ngày ăn đồ vật đều cùng đại gia giống nhau. Liền tính là trúng độc cũng không có khả năng chỉ có hắn một cái trung ái không phải sao. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn lại nhẹ nhàng mà bắt một chút tóc, phát hiện chính mình trong tay lại nhiều đại khái 10 tới căn tóc. Này đã không phải bình thường rớt đã phát, hắn cảm thấy nếu là vẫn luôn như vậy rụng tóc nói. Chính mình nếu không một tháng đầu liền sẽ biến chọc. Hết chương.